Các bạn đang nghe truyện tại Lạc Hồn Cốc.com. Truyện Quán Canh Bò Hầm của Kẻ Cắp Quá Khứ. Tác giả John Tách Kim. Dịch giả Bích Ngọc. Nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 2.18. Wu Wong muốn ngủ thêm nhưng đã tỉnh giấc mất rồi. Anh không tài nào ngủ lại được. Sự bốc đồng anh đeo đuổi để mong được sống ở nơi này đến mức giết cả 12 mạng người này đã biến mất. Tham vọng được trở nên hạnh phúc cũng vơi dần, chỉ để lại nỗi bất an. Anh không ngủ yên được. Anh cứ thế thức trắng. Tỉnh giấc, anh nhìn thấy Xuân Hy đang say ngủ. Anh lặng yên ngắm Xuân Hy ngủ. Đã 2 giờ sáng. Xuân Hy ngủ rất say. Wu Won ngồi thêm một lúc rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Bắc John De, Yêu Tinh và lính xung kích. Tất cả đều đang đợi Wu Won. Bốn người họ lên xe van đang đổ ở bãi trống trong kho. John In muốn đợi con trai mình. Dạo này thường chưa đến 12 giờ ông đã ngủ thiếp đi. Một mình quán xuyến cả quán ăn khiến ông kiệt sức. Ngày nào ông cũng muốn đợi con trai. Nhưng cơn buồn ngủ luôn chiến thắng. Để rồi khi thức dậy, ông lại oán hận cái thân già cõi vô liêm sỉ của mình. Ngày hôm nay có hơi khác. John In nghĩ mãi về cuộc trò chuyện với thanh tra Can Du Yong trưa nay mà không tài nào chợp mắt được. Có vẻ Xuân Hy vẫn chưa gây ra chuyện gì lớn. Ông ngẫm lại câu cuối cùng của Can Du Yong. Không hiểu sao, tôi cảm giác hình như hai người đó đang ở cùng một nơi. John In nhớ lại những hành động của Wu Won không lâu trước khi anh ta rời quán ăn. Ông nhớ lại buổi sáng tinh mơ hôm Wu Won trở về quán. Người đầy mùi biển. Ông nhớ cái hôm anh ta mặc áo của mình, quấn quýt quá mức với mình. Ông đã để ý thấy gần đây rõ ràng Wu Won có chút khác lạ. Thế nhưng, Wu Won lại là người vô cùng thân thiết với Xuân Hy. Thậm chí anh ta còn gần gũi với Xuân Hy hơn cả ông. John In nhớ lại dáng vẻ Xuân Hy khoác túi mà bỏ nhà đi. Trời đã rạng nhưng chưa sáng hơn. Ông nghĩ đi nghĩ lại cảnh đó vài chục lần. Không biết chừng hai người đó lại đang ở cùng nhau. Vậy lại may. Chỉ cần vậy là được. Chẳng cần gì khác nữa. John In nghĩ ngợi rồi cơn buồn ngủ kéo tới. Thế nhưng vừa định chợp mắt thì John In nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa quán ăn. Là Xuân Hy. John In không chút nghi ngờ chạy ngay ra đón con trai. Nhưng đứng trước cửa quán ăn lại là Wu Won. John In sững người nhìn anh ta một lúc lâu. Nhưng ông không nhìn nhầm. Đúng là Wu Won rồi. John In mở cửa. Ông còn chẳng buồn khóa. Cánh cửa đợi con trai lúc nào cũng luôn được mở sẵn. Wu Won ngại ngùng đi vào trong. John In kéo ghế bảo anh ngồi xuống. Wu Won tránh ánh mắt của John In. Trông anh như có điều gì muốn nói mà không dám nói. John In nhìn Wu Won chờ đợi. John In chờ đợi Wu Won cất lời. Như ông vẫn đợi con trai mỗi ngày. Như một người đã quen với sự chờ đợi. Wu Won sợ ánh mắt điềm tĩnh. Không chút ngờ vực đó của John In. Sự chờ đợi bền bỉ của John In đã khuất phục anh. Wu Won vừa mở miệng thì những lời anh muốn nói như tự tuôn ra không thể ngừng. Mắt anh rân rân. Tôi sẽ sống thật chăm chỉ. Tôi không được phép sống chăm chỉ hay sao? Tôi thật sự sẽ sống chăm chỉ. Dẫu vậy cũng không được đúng không? Ông chủ. Kể cả tôi có sống chăm chỉ đến mấy đi chăng nữa, cũng không được đúng không? Ông chủ. Không. Ông ơi, cháu sai rồi. Là lỗi của cháu. Cháu sẽ sống thật chăm chỉ. Cháu sẽ sống ở đây thật tốt. Sống thật là tốt. Như vậy có được không ông? John In không hiểu Woo Won đang nói gì, nhưng ông cảm nhận được anh đang chân thành bộc bạch. Ông nghĩ lời bộc bạch đó khẩn thiết như vậy, dù không hiểu thì mình cũng nên lắng nghe. Woo Won vẫn tiếp tục lắp bắp, như không đợi thêm được nữa. Cánh cửa bỗng bật mở. John In thấy ba người nữa đi vào. Sau đó ông quay sang nhìn Woo Won đang đầm đìa nước mắt. Như thể ông đã luôn nhìn anh như vậy từ rất lâu rồi. Cuối cùng ông nói, Sunhi, nó vẫn ổn chứ. Anh có thể tiếp tục đối xử tốt với nó không? Anh sẽ làm vậy giúp tôi đúng không? John In tự nhủ lần cuối, chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần như vậy là được rồi. Người đàn ông to lớn trong số ba người đó nắm chặt lấy John In. Người đàn ông thấp béo bịt chiếc khăn tay đầy mùi thuốc vào miệng ông. Người John In rủ xuống. Lính xung kích cõng John In rời khỏi quán ăn trước tiên. Yêu tinh đi theo sau, bắt John Dee đến quầy thanh toán tìm giấy nhắn. Woo Won vào phòng trong tìm chìa khóa quán ăn. Lúc ra khỏi phòng, Woo Won nhìn thấy thứ gì đó. Chiếc khung ảnh. Khung ảnh lồng bức ảnh gia đình mà Woo Won đã trông thấy khi lần đầu tiên bước vào phòng John In. Nhưng giờ nó không bị vứt bừa trong xó phòng. Giờ đây nó được đặt ngay ngắn ở nơi trang trọng nhất. Woo Won ra khỏi quán ăn. Anh dùng chìa khóa vừa lấy được khóa cửa. Trên cánh cửa có dán tờ giấy ghi dòng chữ nghỉ hè. Lệnh bắt giữ được ban hành vào sáng sớm. Hầu hết các cảnh sát có mặt ở sở đều tham gia tiếp viện. Không chỉ toàn bộ đội trọng án, bao gồm đội hình sự số 1 và đội hình sự số 2, mà cả đội cảnh sát giao thông, xe con cảnh sát, xe van và cả xe buýt cảnh sát hú còi ập đến chung cư Yongjin. Các cảnh sát xuống xe rồi bắt đầu lục soát từng nhà trong tòa chung cư. Họ bắt giữ tất cả những người đang sống tại đó, áp giải họ về sở cảnh sát. Trong số đó có cả Park Hyo-ju. Trong tất cả những người này, ai có tội, ai vô tội, không thể chỉ nhìn bằng mắt thường mà biết được. Không thể kể câu chuyện khó tin để thuyết phục họ. Cũng không thể chỉ lấy mỗi dấu vân tay rồi thả họ đi. Cách duy nhất là áp giải họ về đây. Các cảnh sát không thể làm gì khác ngoài lặp lại những lời xin lỗi. Mong nhận được sự hợp tác. Hứa sẽ gửi công văn đến công ty, trường học của họ. Cảnh sát cũng trấn an họ rằng chỉ mất nửa buổi là sẽ xong xuôi. Để áp giải toàn bộ người dân đang sống ở chung cư Yongjin về sở cảnh sát, cần đến 2 xe buýt cảnh sát và 2 xe van. Một buổi sáng hỗn loạn. Hai phòng tạm giam chia nam nữ chật kín người. Rất nhiều người đã to tiếng. Những đứa trẻ òa khóc, người già thì kiệt sức. Cảnh sát nhanh chóng tiến hành lấy dấu vân tay. Dân cư chung cư Yongjin ở nguyên trong phòng tạm giam. Chỉ thò hai tay ra chấm dấu vân tay. Đã gần 10 giờ sáng, coi bộ khó mà giữ được lời hứa thả họ ra trước bữa trưa. Những người không có kết quả đăng ký dấu vân tay sẽ bị coi là nghi can giết người và giữ lại điều tra. Con người ta đôi khi tỉnh giấc không phải vì tiếng ồn, mà bởi sự tĩnh mịch. Sunhi mở mắt tỉnh dậy vì quá yên tĩnh. Nhà kho không phải là không gian Sunhi sử dụng một mình. Vậy mà nó lại luôn cảm thấy cô độc. Không có bất kỳ tiếng động nào. Ngô Quân, người ngủ cùng phòng với nó cũng chẳng thấy đâu. Nó mở cửa đi ra ngoài, không có ai cả. Chiếc xe van vẫn ở đó. Sun Hy nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ một chút. Theo kế hoạch của Bắc Yonde, Sun Hy cần tạo lỗ hổng ở hai cột trụ phía tây tầng một tòa nhà GSH vào lúc 10 giờ 40 phút. Theo tính toán của Bắc Yonde, thời gian để tòa nhà đổ sập là khoảng 5 phút. Hắn nói nếu khiến cho hai cột trụ phía tây sập trước, thì toàn bộ 41 tầng nhà sẽ dần nghiêng về phía tây. Tòa nhà trong tích tắc sẽ mất cân bằng mà đổ sập. Sun Hy đã quyết định tin Bắc Yonde. Nó vẫn còn dư dả thời gian. Lần này nó không định đi tàu điện ngầm. Sun Hy vào phòng vệ sinh trước khi rời khỏi nhà kho. Nó đi vệ sinh nhưng lại ngửi thấy mùi máu tanh. Nó nhìn về phía cửa phụ bên cạnh phòng vệ sinh. Phía đó là phòng phẫu thuật. Chắc mấy chú đang ở trong đó, Sun Hy nghĩ. Nó phân vân có nên mở cửa xem thử không, nhưng rồi quyết định không làm thế. Lúc Sun Hy rời khỏi phòng vệ sinh, thì cánh cửa phụ bật mở và Yêu Tinh bước ra. Hôm nay Sun Hy đã biết chắc gã Yêu Tinh là bác sĩ. Gã đang mặc bộ đồ phẫu thuật rất đúng quy cách. Bộ quần áo đẫm máu. Yêu Tinh kéo khóa quần bằng tay vẫn đeo găng dính đầy máu. Cơ thể gã liền giãn ra như được giải tỏa căng thẳng. Gã quay đầu lại cười cười nhìn Sun Hy. Gã thở hắt ra một câu như thể kể công. Ha, hôm nay căng thật. Sun Hy nhìn gã một lúc rồi bước về phía cửa ra vào. Yêu Tinh vẫn đang đi tiểu. Sun Hy ra khỏi nhà kho rồi tìm đến con ngõ yên tĩnh. Sau đó nó di chuyển đến sân thể dục trường. Chỉ là nó hơi nhớ trường học. Mấy đứa đi học muộn đang hớt hải chạy. Sun Hy ngồi xuống băng ghế dưới bóng râm. Có một chiếc xe mô tô đang định chạy vòng qua sân vận động thì bị thầy chủ nhiệm tóm được. Thầy chủ nhiệm vừa thổi còi vừa chạy đuổi theo những chiếc xe lại lượn thêm một vòng sân nữa như muốn trêu chọc thầy. Đám học sinh thích chí thò cổ ra ngoài cửa sổ xem náo nhiệt. Chiếc xe bỏ xa thầy chủ nhiệm phía sau rồi chạy thêm một vòng sân nữa. Sun Hy ngồi quan sát tất cả. Cảm giác không còn là một phần của những điều vẹn nguyên ấy nữa, khiến lòng nó đau nhói. Sau đó nó đứng dậy, đi bộ ra khỏi trường. Sun Hy ghé vào cửa hàng văn phòng phẩm mua một túi giấy tờ màu vàng. Nó quay lại con ngõ rồi ngồi tựa lưng vào tường. Nó thấm nước bọt vào đầu ngón tay, đục hai cái lỗ trên túi giấy làm mắt. Sun Hy đội chiếc túi màu vàng thủng hai mắt lên đầu, rồi ngồi ở con ngõ đó một lúc lâu. Khoảng 10 giờ 40 phút, tại sảnh tòa GSH, xuất hiện một người đội túi giấy màu vàng. Cậu ta thình lình xuất hiện từ thinh không, chân đi đôi giày thể thao màu trắng quá khổ. Cảnh này là do máy quay an ninh quay lại, chứ lúc đó không một ai để ý đến Lee Sun Hy. Phải tới sau khi Sun Hy xuất hiện, với khẩu súng được lên nòng trong túi quần, và tạo ra lỗ hổng đường kính khoảng 20cm trên cột phía tây của sảnh. Mọi người ở sảnh mới phát hiện ra nó. Vừa xuất hiện bên cạnh chiếc cột trụ, Sun Hy liền lấy súng ra bắn luôn vào cột. Sun Hy lúc này đã trong trạng thái rất hưng phấn. Súng laser chỉ bằng một phát bắn đã đục thủng cột trụ có đường kính khoảng chừng 4m. Sau đó xuyên tới tận cửa kính bên ngoài, khiến cánh cửa vỡ vụn. Sun Hy không dừng lại mà tiếp tục bóp cò. Thế nhưng lúc đó tất cả mọi người ở sảnh đã phát hiện ra Sun Hy. Bảo vệ trang bị súng hơi cay tiến về phía Sun Hy. Dù bị đe dọa bắt giơ tay lên, nhưng Sun Hy không hề nghe lời. Nó bóp cò dọa đám bảo vệ rồi lại cầm súng hướng về phía cột. Đợi 5 giây trôi qua, trên chiếc cột xuất hiện lỗ hổng thứ hai. Tia sáng phá hủy mọi thứ trên đường nó xuyên qua. Bức tường thủy tinh đổ sụp xuống sảnh. Mọi người bắt đầu la hét và tháo chạy. Bảo vệ bắn súng hơi cay về phía Xuân Hy. Nhưng Xuân Hy đã biến mất rồi lại xuất hiện ngay cạnh bảo vệ, tạo ra lỗ hổng thứ ba trên cột. Xuân Hy bây giờ đã di chuyển đến cây cột tiếp theo phía trong sảnh phía tây. Khi nó tạo ra lỗ hổng thứ hai cây cột đó, hai bảo vệ mới hò nhau chạy tới. Xuân Hy tạo ra lỗ hổng thứ ba đúng như lời hứa với Bắc Yonde, rồi rời khỏi tòa nhà ngay khi hai bảo vệ bắn súng hơi cay chạy về phía nó. Xuân Hy quay trở lại nhà kho. Nó tháo cái túi giấy. Quanh sofa vẫn không có một ai. Xuân Hy nhìn về phía cửa phòng vệ sinh nối tiếp với phòng phẫu thuật. Mọi người vẫn ở trong đó chăng? Xuân Hy bật tivi. Việc vừa mới xảy ra ít phút trước, không thể có chuyện đã lên bản tin. Xuân Hy bèn đi vào phòng. Nó mở chiếc máy tính cũ và tìm kiếm trên mạng xã hội. Có một vài video ghi lại hình ảnh nó. Cũng có video ghi rõ cây cột bị bắn thủng. Nhưng Xuân Hy có cảm giác tòa nhà sẽ không sập. Nó bồn chồn. Nó nhìn đồng hồ. 10 giờ 43 phút. Lúc này đáng lẽ tường phía đông tòa nhà đã phải bắt đầu xuất hiện các vết nứt rồi. Nhưng nó không hề thấy cảnh nào trong video này. Xuân Hy lại đội túi giấy lên. Nhân viên bảo vệ đang ra sức giải thích những gì mình vừa chứng kiến cho quản lý công ty. Lúc này vẫn còn bán tính bán nghi. Đúng lúc đó, Xuân Hy lại xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Xuân Hy bắn thêm một lỗ thủng nữa lên cột trụ. Nó giơ súng uy hiếp bảo vệ và nhân viên quản lý rồi lại biến mất. Nó bắn liên tục cho đến khi phần giữa của cây cột trống hoắt. Nó làm y hệt như vậy với cây cột phía bên trong sảnh. Xuân Hy không dừng lại. Nó vòng ra phía đông tòa nhà, rồi đứng đợi ở đó. Nó bắn một phát súng lên không trung để dọa không cho bảo vệ và nhân viên quản lý đến gần mình. Những vật tạo hình trang trí treo trên trần nhà rơi xuống sàn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Mảnh vỡ rơi cả vào mắt Xuân Hy. Tòa nhà bị mất 2 trong 4 cột trụ đang dần mất thăng bằng. Cuối cùng trên tường phía đông tòa nhà cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cư dân chung cư Yongjin sau khi hoàn thành việc lấy dấu vân tay đều la ó đòi ra ngoài. Chỉ cần một người khởi xướng bất mãn là những người khác cũng hưởng ứng theo. Người khởi xướng đồng thời là nhân viên công vụ trung tâm cộng đồng mà hầu hết người dân đều biết. Không phải ai khác, chính là Bắc Heon-ju. Công việc lấy dấu vân tay đã tiến hành được khoảng 80%. Không lâu nữa, từng dấu vân tay sẽ được xác thực. Khi đó, hầu hết những người dân bị giải tới đây có thể sẽ được thả về. Jang Chan-gum vô cùng tò mò. Liệu có bao nhiêu người trong số những người dân kia, như lời thú tội của nghệ nhân là đến từ tương lai? Liệu có thật sự tồn tại những người như thế? Và liệu mấy người trong số họ sẽ thú nhận với cảnh sát? Và liệu cảnh sát có thể bắt giữ bao nhiêu người theo luật pháp hiện hành? Chan Chan Gum thấy tim mình đập nhanh, tay vã mồ hôi. Dẫu thế nào, cuối cùng thì thời khắc anh có thể làm điều gì đó đã đến gần. Sự thật giờ sẽ được phơi bày. Không, nó đã được phơi bày rồi. Ai đó bật tivi lên. Các kênh đang tranh nhau đưa tin về kẻ khủng bố trong tòa GSH. Mọi người la hét thất thanh bỏ chạy khỏi tòa nhà. Những mảnh vỡ rơi xuống khắp sàn, đổ sập xuống rồi vỡ nát. Máy quay ghi lại cảnh tòa nhà đang dần nghiêng về bên trái. Chỉ trong vài phút nữa, tòa nhà có thể sẽ đổ sập. Chuyên gia vừa được điều đến hiện trường nghiêm trọng thông báo. Tiếp sau đó là những phân tích về vụ khủng bố. Không một ai biết danh tính kẻ khủng bố. Họ chỉ có thể đưa vào những lời phân tích thừa thãi, như có thể hắn bất mãn với thế giới, hay có vấn đề về thần kinh. Thứ vũ khí hắn cầm, theo như lời của một chuyên gia khác, đã được làm sáng tỏ là súng laser. Chuyên gia này cũng không tiếc lời cảm thán rằng vũ khí đó có thể trở thành con át chủ bài của kỹ thuật laser hiện đại. Cư dân chung cư Yongjin bị tạm giữ cũng nín lặng xem TV. Ai nấy đều nín thở, những tiếng ồn ào lắng xuống. Yan Chan-gyum và Kan Du-yon không rời mắt khỏi TV. Những cảnh sát khác đang chuẩn bị đến hiện trường tòa nhà GSH theo yêu cầu chi viện. Kẻ khủng bố đội túi giấy màu vàng vẫn đang ở trong sảnh tòa nhà. Có khá nhiều video quay cận cảnh ghi lại rõ cả đôi giày thể thao quá khổ màu trắng. Đó là đôi giày bóng rổ mà đám học sinh thường đi. Nhưng đối với Kan Du-yon, người đi đôi giày đó chỉ có một. Kan Du-yon soi máu, mắt anh sáng lên một cách dị thường. Kan Du-yon đứng bật dậy. Đây không phải lúc ngồi xác thực dấu vân tay. Kan Du-yon tức tốc đuổi theo những cảnh sát chi viện. Yan Chan-gum gọi anh, nhưng Kan Du-yon không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Sun-hee đang ra sức phá hủy mặt tường phía đông tòa nhà. Nó không ngừng bắn súng tạo những lỗ hổng. Sun-hee tránh những mảnh vỡ rơi xuống bằng cách dịch chuyển tức thời. Nhưng người bình thường không thể làm được điều đó. Rất nhiều người vấp ngã và bị thương. Máu chảy ròng ròng. Tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp nơi. Tòa nhà đã bắt đầu nghiêng đi. Nhưng Sun-hee không hề muốn dừng lại. Không! Nó không thể dừng lại nữa. Máu nóng chạy rừng rực trong huyết quản như cuốn lấy Sun-hee. Những tiếng la hét bao trùm khắp tòa nhà đang bịt kín đôi tai của cậu thiếu niên 19 tuổi. Nhưng việc né tránh cũng có giới hạn. Xi măng vụn vữa rơi vãi khắp nơi và đã rơi trúng người Sun-hee không ít lần. Nhưng Sun-hee vẫn nán lại, không ngừng bắn ra những tia sáng như thể đang bị thứ gì đó thôi miên. Những cảnh sát tham gia nhiệm vụ đã đến sảnh. Vừa nhìn thấy Sun-hee thì tất cả đều rút súng ra, những chiếc súng có đạn thật. Họ hét qua loa yêu cầu Sun-hee dừng tay. Nhưng tai Sun-hee không nghe được gì nữa. Cảnh sát bắn cảnh cáo, tiếng súng vang dội khắp sảnh tòa nhà. Âm thanh đó khiến Sun-hee ngoảnh lại nhìn. Sun-hee ngẩn người như vừa tỉnh giấc. Nó dừng lại, ánh mắt ngơ ngác. Đúng lúc đó, từ một phần của bức tường mà Sun-hee đang cố gắng phá hủy, tảng xi măng to nhất đổ ập xuống người nó. Rồi bức tường lớn cứ thế đè sụp xuống. Phía bên dưới là Sun-hee. Phần 2.19. Tại căn phòng mà mới hơn một tháng trước đây thôi, Sun-hee người đầy máu ngã dưới sàn. Tiết học vẫn đang diễn ra. Thế nhưng đám học sinh đứa nào đứa nấy đều cắm mặt vào điện thoại di động. Trừ giáo viên đứng trên bục giảng, tất cả đều đang xem đoạn băng về kẻ khủng bố. Bác Jeju đương nhiên cũng đang xem. Bác Jeju biết chính xác thân phận của kẻ khủng bố đó. Tuy hắn ta che mặt bằng túi giấy màu vàng, nhưng đôi giày đó, chiếc áo đó, cả khẩu súng nhỏ hắn cầm trên tay, tất cả đều của Lee Sun-hee. Bác Jeju muốn hét lên, cái thằng chúng mày đang hâm mộ đó không phải trùm khủng bố hay gì, mà chính là thằng bạn cùng lớp Lee Sun-hee của tao. Nó bị người ngoài hành tinh làm cho hỏng não rồi. Hơn tất cả, nó muốn nói câu, nó là bạn thân nhất của tao. Trái tim nó rạo rực vì những suy nghĩ ấy. Cùng lúc đó, Sun-hee biến mất dưới bức tường sụp đổ. Tòa GSH đang sụp xuống một cách chính xác về phía tây. Mọi người chen nhau đổ dồn về các cửa ra vào. Tòa nhà nghiêng về một phía, gắng gượng chống đỡ trước khi đổ xuống như một cây cổ thụ bị đốn gốc. Tòa nhà biến mất, chỉ để lại tầng trệt. Hơn 40 tầng nhà đổ sụp, nuốt trọn mọi thứ bên dưới. Chi cục cảnh sát Busan cũng theo đó mà biến mất. Đó là lúc 10 giờ 53 phút. Yang Chan-gum đang vô cùng hưng phấn. Hiện giờ họ đã lấy xong dấu vân tay của toàn bộ cư dân chung cư Yongjin và đang tiến hành kiểm tra. Dường như một trang mới đang mở ra. Rất nhiều dấu vân tay đang chạy qua màn hình. Vẫn chưa tìm thấy dấu vân tay nào chưa đăng ký. Tới giờ vẫn chưa thấy. Viên cảnh sát đảm nhận nhiệm vụ quét mẫu vân tay đột nhiên bối rối. Ủa? Sao thế nhỉ? Trên màn hình, hình ảnh quét mẫu dấu vân tay đang dừng lại. Dường như máy chủ gặp vấn đề gì đó. Yang Chan-gum đứng cạnh theo dõi cũng bối rối theo. Máu trong người anh như đông lại. Anh thử gõ vào màn hình rồi ấn liên tục vào phím Enter. Sao lại thế được? Sao tự nhiên lại không được? Dần rồi ạ. Máy chủ ở trung tâm điều tra khoa học hình như có vấn đề. TV vẫn đang đưa tin về vụ khủng bố vô tuyền kháng hậu. Phát thanh viên cố gắng giữ bình tĩnh. Tòa nhà GSH đã đổ sụp. Chi cục cảnh sát Busan bị đè nghiến trước tiên. Chi cục cảnh sát Busan biến mất. Tất cả thông tin của công dân Busan được lưu trữ tại trung tâm điều tra khoa học cũng biến mất theo. Yang Chan-gum quăng mạnh tập hồ sơ xét nghiệm dấu vân tay xuống sàn. Khi Kang Do-yeon đến tòa GSH, mọi chuyện đã kết thúc. Xung quanh tòa nhà GSH thật sự là địa ngục. Tòa nhà 42 tầng đổ sập, đè nát mọi thứ nằm trong phạm vi tương đương chiều cao của nó. Rất nhiều tòa nhà bị sập theo. Bụi bay tứ tung như mây mù. Người bị thương nằm la liệt. Kang Do-yeon nhanh chóng chạy vào trong sảnh. Anh phải tìm Lee Soon-hee. Anh phải bắt được thằng nhãi đó. Vừa đúng lúc cảnh sát và đội cứu hộ đang nhấc những mảnh tường đổ lên để cứu người bị mắc kẹt. Kang Do-yeon quan sát xung quanh rồi tiến lại gần. Nhân viên cứu thương thận trọng kéo những người mắc kẹt bên dưới ra. Khi họ đang định đặt mảnh tường xuống, Kang Do-yeon hét lên. Chờ một chút. Kang Do-yeon giơ thẻ thanh tra ra rồi tiến lại gần. Cảnh sát và đội cứu hộ không hiểu đầu đuôi ra sao nhưng vẫn nghe lệnh. Kang Do-yeon nhìn xuống phía dưới bức tường. Đôi giày bóng rổ quá khổ màu trắng. Thế nhưng chẳng thấy Soon-hee đâu. Hết.